Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 191, hủy diệt toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ những người khác sẽ bị không khí như vậy làm cho sợ, nhưng Phương Triệu nhất là ai, cho tới bây giờ hắn không có e ngại cái gọi là người phía sau màn, có lẽ là kiếp trước, hoặc là bọn hắn căn bản không thể tiến công quy mô. Phương Thần nhìn đến cha mình như thế, hình như là hiểu được cái gì, lại hình như là hoàn toàn không hiểu. Người đã lợi hại như thế, vậy biểu hiện bản lĩnh của ngươi đi. Phương Thần lạnh lẽo mà mở miệng, mà những người khác thấy phụ tử bọn họ dùng giọng điệu khiêu khích, trong lòng vừa phẫn hận rồi lại không biết làm thế nào. Chung quanh hết thảy đều tràn ngập áp lực, giống như tùy thời đều có khả năng đem người đè ép. Người tu yêu trên mặt đều có vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ đối với tình huống này đó cũng không rõ ràng, lại càng không nói chuyện khác. Muốn chết, hiển nhiên với Phương Triệu nhất, đạo thanh âm thần bí kia còn cố kỵ, nhưng đối mặt Phương Thần đang khiêu khích mình không có kiên nhẫn. Từ phía trên tầng mây, nhất thời một đến lực lượng khủng bố, đâm thẳng hướng Phương Thần, những người khác kinh hồn táng đảm, bọn họ cũng có thể rõ ràng mà cảm giác đến cổ sức mạnh này lợi hại. Phương Triệu nhất đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng mà nhìn con trai bảo bối bị thương, vì thế hộ thuẫn màu đen nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Két két két, lực lượng đang áp xuống dưới, hình như là gặp được cái gì, trực tiếp lâm vào. Phương Thần ngồi ở bên người cha mình, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến sức mạnh này cường đại, nếu như là mình chống tuyệt đối chỉ có bỏ chạy. Người Phương Triệu nhất để ý cho tới bây giờ đều chỉ có Phương Thần, về phần những thứ yêu tộc khác sẽ phải chịu liên lụy gì cùng mình không có nhiều quan hệ. Không cần phải xen vào việc của chúng ta. Phương Hoành nhìn với Phương Triệu nhất rồi nhỏ giọng mà dặn dò, một khi phát sinh chuyện không có cách nào khống chế, vậy nhóm hắn chỉ cần bảo vệ mình. Bọn họ thân là trưởng lão lang tộc cũng sống thật lâu, chỉ cần lang tộc còn người nói, vậy hắn nhóm không có cái gì tiếc nuối. Ngay cả hiện tại nơi nơi đều là mùi máu tươi, cũng không biết rốt cuộc yêu tộc chết bao nhiêu người, trên mặt của mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại biểu tình cho tàn, cũng biết kết quả mình sẽ không tốt. Yêu tộc có thực lực không nhỏ cũng đã bị nhốt tại cái chỗ này, chờ bọn hắn chết yêu tộc còn lại sẽ không được kính nể. Khi mấy người Phương Hoành tới cũng không phải không nghĩ đến khả năng sẽ táng thân ở trong này, nhưng có chút việc bọn hắn không thể trốn tránh. Phương Thần không nói gì, kỳ thật hắn có thể đem toàn bộ người đều thu vào linh độ trong không gian như vậy sẽ bại lộ thực lực của chính mình, hơn nữa bây giờ còn không đến khi mấu chốt, nếu thật là cứu bọn họ coi như là còn một phần ân tình cho lang tộc. Phương Triệu nhất không nói gì, hắn vươn tay ra, gắt gao mà nắm tay con trai bảo bối. Nếu hắn mình một người muốn phá tan kết giới này, có thể lợi dụng năng lượng hắc ám, nhưng bên cạnh hắn còn có một thiếu niên. Rất nhiều chuyện kiếp này cũng đã thay đổi, đương nhiên kết quả cũng sẽ khác. Người phía sau màn rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết, hơn nữa không có tâm tư, chỉ cần bọn họ sẽ không thương tổn mình cùng nhi tử, những chuyện khác cũng có thể tạm thời chạy đến sau đầu. Phương Triệu nhất, ngươi đồng ý quy thuận ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có người bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ áp lực đột nhiên giảm bớt rất nhiều, sau đó thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên, lần này là đưa ra điều kiện. Điều kiện ta đề xuất rất tốt, tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói. Cho dù ta không có cách nào tiến vào không gian của các ngươi, tương đương tu vi bị trói buộc, nhưng Phương Triệu nhất ngươi cũng biết, một khi ta cởi bỏ trói buộc ngươi cũng không thể sống sót. Trong lời hắn nói có ý tư uy hiếp, đồng thời trong lòng những người khác cũng có tự hỏi, nói cách khác cái thanh âm khủng bố như vậy, là người phía sau màn bày ra, điều kiện tiên quyết là hắn có thể từ không gian của mình đến thế giới này. Rất nhiều yêu tộc cũng không hiểu được là xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ người nọ chưa có ý tới đây, vậy nhóm hắn còn có một đường sinh cơ. Ha ha, yêu tộc không cần si tâm vọng tưởng, cho dù ta không thể đến thế giới này, nhưng sức mạnh của ta, hơn nữa kết giới này, dư giả giết các ngươi. Nếu không phải bởi vì thân thể đã bị hạn chế nói, vậy làm sao hắn lại bắt những người khác để thay thế mình làm việc? Ngụy Tỏa nghĩa là oán linh cường đại, hắn lựa chọn cũng là cỗ hận ý trong lòng kia, vì trăm triệu lần không ngờ, khi mình muốn đột phá khi, hắn thế nhưng chết, điều này làm cầu nối duy nhất biến mất. Lúc trước hắn vì thật vất vả mới tìm được như vậy một cái linh hồn, lại bị Phương Triệu nhất giết. Tên này, trước kia hắn không quen thuộc cũng không biết là ai, nhưng khi Ngụy Tỏa nghĩa hội báo, lần nào cũng nhắc tên người này. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút kỳ quái, đây chính là Phương Triệu nhất là một yêu tộc, vì sao trên người có lực lượng hắc ám? Hắc ám thần là truyền thuyết, ngay cả người ở thế giới bọn họ cũng không rõ. Người có thể buông tha chúng ta. Chấm, Phương Triệu nhất chọn chọn lông mày, gương mặt anh tuấn của hắn, nhìn không ra thần sắc. Đương nhiên, lời ta nói tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chờ mình đến được thế giới này vậy lại khác, Phương Triệu nhất không có trả lời ngay. Ta cần thương lượng một chút. Mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, nếu những người phản bội đều chết hết, không biết người bày trận còn có tâm tính như vậy sao? Hắn biết trận pháp này chỉ dùng để tế điện linh hồn yêu tộc, nếu không làm sao có thể sẽ vây nhiều người như vậy? Có thể, trầm mặc một hồi lâu, đạo thanh âm kia mới chậm rãi trả lời. Chiêu Hoa đầy hứng thú nhìn bọn họ hỗ động, đối với cái chết, hắn đã không có nhiều cảm giác, dù sao hắn đã bị tra tấn, so sánh thì hiện tại đã muốn thực hạnh phúc. Chiêu Hoa, này hết thảy đều là ngươi làm. Từ khi Chiêu Hoa phản bội bắt đầu, Phương Thế Nguyên vẫn luôn đều quan sát sắc mặt cùng hành động Chiêu Hoa, muốn từ trên người của hắn tìm ra điểm đột phá. Vốn dĩ bọn họ một lòng đều trên người Phương Thần, sau đó nghe được câu hỏi, lập tức liền nghiêng đầu của mình. Người cảm thấy ta có năng lực như vậy sao? Tộc trưởng Lang tộc rất để ý mình, huống chi hắn là dạng thân phận gì, tin tưởng những người khác đều tin tưởng biết. Hắn là lang hỗn loại tộc cùng hồ tộc, may mắn hồ tộc không có như lang tộc, hắn tuổi trẻ liền bò lên vị trí tộc trưởng hồ tộc mà tộc nhân đối mình rất tin phục, liền đủ để chứng minh tu vi của hắn, còn có năng lực phán đoán cá nhân. Có lẽ tại lang tộc hắn vì bị khinh thường mà thôi, nhưng như vậy tự đối với một người lòng tự trọng rất cao ngạo mà nói quả thực là khuất nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương tộc trưởng, kỳ thật ta từ lúc còn rất nhỏ liền rất tôn kính ngài. Chiêu Hoa dụi dụi hai mắt của mình, giống như trong ánh mắt của hắn đều là tình cảm tôn kính. Không dám, Phương Thế Nguyên nâm chọc mà nhìn thanh niên trước mắt lúc trước hắn khinh thường hỗn loại, sau đó bởi vì Phương Thần sinh ra, lực chú ý đều lên chuyện người thừa kế tự nhiên cũng xem nhẹ một người như Chiêu Hoa. Lang tộc có quy định không thể tàn sát lẫn nhau, họ luôn dựa theo quy củ làm việc. Hiện tại chúng ta cần nghĩ làm cách nào chạy khỏi chỗ này, mà không phải nói vấn đề vô dụng kia. Một người nhìn bọn họ như thế này, vì thế nhịn không được xen mồm. Huống chi Chiêu Hoa đã phản bội chúng ta, Phương tộc trưởng là có ý gì? Hắn vừa mới dứt lời khi, sắc mặt những người khác cũng không đẹp đâu, dù sao hiện tại người phản bội còn đứng chỗ này, mà yêu tộc khác hình như chết hơn một nửa. Chiêu Hoa mân môi không có lên tiếng, dù sao tình huống yêu tộc hỗn loạn có lợi cho hắn. Kỳ thật kết giới có thể mở ra ở chỗ hắn phải thừa dịp loạn chạy đi. Tuy rằng hắn không sợ chết nhưng bất cứ người nào cũng không hy vọng mình sẽ chết, chỉ cần có cơ hội nói, đều sẽ cố gắng mà sống sót. Phương Thần nghe được một ít tin tức trong đầu cha mình, nhất thời khó lường mà trợn tròn hai mắt của mình. Phụ thân, ta có thể đem bọn họ vào linh độ không gian, về phần có thể thích ứng hay không, đó vì chuyện của họ. Thiếu niên nói bọn họ, đương nhiên là người của lang tộc, về phần những yêu tộc khác thật có lỗi, cùng hắn không có một chút quan hệ, huống chi hắn cũng không phải thánh mẫu, không có ý chí như vậy. Ân, Phương Triệu Nhất thản nhiên mà đáp lại một câu. Hắn muốn toàn lực mà phá tan kết giới này, về phần người khác có chết hay không, hắn một chút cũng không quan tâm. Xong chưa, hiển nhiên thanh âm mặt trên cảm thấy bọn họ nói lâu quá, vì thế giọng điệu không tốt mà quát lớn. Phương Triệu Nhất ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lạnh như băng mà đáp lại. Người cảm thấy chuyện này ta sẽ đáp ứng sao? Chỉ có người không đầu óc mới có thể cho rằng người này sẽ bỏ qua bọn họ. Nam tử vừa nói xong câu này, trên người của hắn bắt đầu tản ra lực lượng hắc ám, nơi nơi cũng có thể cảm giác không khí bị ăn mòn. Tốt, tốt, kia đạo thanh âm cũng nổi giận, sau đó toàn bộ đỉnh núi xuất hiện lực lượng khủng bố, cái loại tạo áp lực này, khiến rất nhiều người đều trực tiếp hôn mê. Mấy người Phương Hoành cũng đặc biệt khó chịu, giống như có cái gì vậy muốn phá thể xuất ra, làm cho bọn họ không có chút biện pháp nào, sau đó phát hiện áp lực buông lỏng, nơi này trống rỗng một mảnh. Rầm rầm oanh, trên đỉnh núi phát ra tiếng nổ mạnh thật lớn, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu châm lửa, khói bốc lên cao, mọi thứ đều cháy rụi. Cách chương,